Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 774, ta muốn tháng chính. Tháng riêng bình thường là người hỏa khí thịnh vượng nhất thời điểm. Thẳng đến Tết Nguyên Tiêu đều là nổi danh nhất lễ Tết. Nhưng là mùa xuân này đại dung kinh thành hiển nhiên có rất lớn bất đồng. Yêu ma quỷ quái có thiên tử che chở, tương đương ở nhân gian trình độ nhất định không chịu gò bó. Dù cho là trong thành một chút quỷ thần cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Tháng riêng mùng năm, giám pháp đại hội đã kéo dài 5 ngày sau. Trên giám pháp đài mất mạng pháp sư cùng yêu tà đã có mấy chục cái. Bị hoàng đế hạ lệnh chém đầu mà lại trước không bàn. Bị Tiêu Ngọc Chi tự tay đánh chết yêu tà tựu có 6 cái. Hôm nay rạng sáng, hoàng đế trong tẩm cung. Cận Lan cẩn thận đem hoàng đế đáp tay lên ngực nàng rời đi. Sau đó trơn bóng thân thể nghiêng trượt xuống giường. Lại nhẹ nhàng khẽ câu tay tựu có quần áo ăn mặc đến trên thân. Nhìn hoàng đế một chút về sau. Cận Lan hóa thành một tia mảnh khảnh xương khói từ tẩm cung kẽ cửa sổ bay ra. Chu vi trực ca người không có chút nào phát giác. Xương khói bay qua ngự hoa viên. Vượt qua thành cung cùng vờn quanh sông ngòi, bay vùn vụt gần phân nửa hoàng thành, cuối cùng đến tới một chỗ quy mô cực lớn quần thể kiến trúc nội bộ. Nơi này là đã từng đàm phủ, bây giờ ngoại trừ một chút thuộc về triều đình trông giữ nhân viên cũng không người cư trú. Cận Lan ở chỗ này trong sân hiện thân, sau đó tự mình ở trong đó hành tẩu. Trong lúc đó cũng thưởng thức đàm phủ yêu mỹ bố trí. Cùng với một chút trên kiến trúc ẩn tàng thủ đoạn. Cái này đàm nguyên thường không hổ là từ xưa đến nay đều hiếm thấy nhân vật. Cho dù đàm phủ nhiều năm không người cư trú. Giữ gìn đến phỏng đoán cũng kém xa đàm gia thời kỳ cường thịnh. Nhưng coi như là hiện tại loại này ban đêm nhìn cũng là 10 phần bất phàm. Càng đừng đề cập đàm phủ một chút trên kiến trúc thủ đoạn đặc thù. Hợp phong thủy âm dương ngũ hành chi lý. Thậm chí trình độ nhất định đều có thể hình thành một cái hoàn chỉnh trận pháp. Người kiến tạo những kiến trúc này cũng không phải là người bình thường. Mà cái này cũng cho Cận Lan. Hoặc là nói cho rất nhiều cùng nàng một đạo người cung cấp tiện lợi. Tại đi đến đàm phủ một chỗ tiếp khách phòng khách thời điểm. Cận Lan nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, theo cửa lần nữa đóng lại, trong phòng phảng phất nhiều hơn rất nhiều khí tức. Nàng đến, thật lớn ra đỡ a. Ha, nhân ra thế nhưng là hoàng quý phi đây. Cận Lan nương nương rốt cuộc đã đến, u ám trong phòng khách, từng bóng người hiện lên, vậy mà đều là một chút thân mặc pháp bào pháp sư. Khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Những người này bình thường khí tức khống chế được đều rất tốt. Chính là lúc này tại nhiều như thế đồng đạo tầm đó khí tức tựu khó tránh khỏi có chút hiển hiện. Yêu quái tà khí ở trong phòng không thể bảo là không rõ ràng. Nhưng đàm phủ đặc thù cách cục, ngược lại là khiến cho những khí tức này bị giấu rất tốt. Cứ việc những yêu ma quỷ quái này ở một mức độ nào đó đã đủ càn rỡ. Nhưng bọn hắn như cũ lừa mình dối người nghĩ muốn ẩn nấp thu liễm một chút. Lúc này Tiêu Sơn Tam Thánh mang theo Tiếu Dung cùng mọi người tiến lên. Không bàn người khác làm sao. Bọn hắn ba cái lúc này là cung cung kính kính đối Cận Lan làm một đại lễ. Tiêu Sơn Tam Thánh bái kiến Cận Lan nương nương. Hắc Hà Phương Sĩ bái kiến Cận Lan nương nương. Lần lượt có người hướng về Cận Lan hành lễ. Nàng cũng rất hưởng thụ một điểm này. Không sai, đều tới. Cận Lan đi tại đám người này trước mặt, thần sắc mang theo một tia cao ngạo, mà nàng cũng xác thực có vốn liếng này. Cho dù trước mặt những người này có không ít đạo hạnh cao hơn nàng, các ngươi những người này nên cũng có không ít thông đồng cấu kết vương công quý tộc quyền quý đại thần a. Rất nhiều người không nói chuyện. Mà Tiêu Sơn Tam Thánh bên trong lão đại tắc tươi cười trả lời. Chúng ta không so được nương nương ngài a. Trực tiếp lấy lòng thánh thượng. Cận Lan bước chân dừng lại. Nhìn hướng chu vi người. tu luyện tới bây giờ tình trạng này, ta nghĩ đại gia cũng đều không ngu ngốc. Lần này cơ hội ngàn năm một thuở, nếu là không nắm lấy thế nhưng là hối tiếc không kịp. Ta nói thật cho các ngươi biết a, thiên sư chi vị chưa hẳn chỉ có 4 cái. Lời này vừa nói ra, chu vi người hô hấp đều dồn dập mấy phần. Nương nương có ý tứ là, Cận Lan cười, dựa vào thủ đoạn của ta, bệ hạ hiện tại cũng sẽ nghe ý kiến của ta. Thiên sư có thể có rất nhiều cái, thậm chí còn có thể có phong hào khác. Ta đại dung uy phục 4 phương đức truyền thiên hạ, bệ hạ một đạo thánh chỉ, tam giới đều có hưởng ứng. Nói Cận Lan nhìn hướng Tiêu Sơn Tam Thánh đám người, bây giờ nịnh bợ các ngươi quyền quý cũng là không ít. Đại dung trên triều đường, chúng ta liên thủ tác rất có quyền nói chuyện. Có người lúc này lại không nhịn được nhíu mày mở miệng, nương nương nói đến cũng không tệ, nhưng là bây giờ cho dù chúng ta lén lút hiển lộ qua một chút tiên pháp, nhưng lại cũng không dám lên giám pháp đài. Đã nhiều ngày như vậy, có chút kéo không nổi nữa, lên giám pháp đài liền sẽ trực tiếp đối đầu Tiêu Ngọc Chi. Khoảng thời gian này đã có rất nhiều đồng đạo làm qua nếm thử, không có ngoại lệ thành thi thể. Đúng vậy a, không nghĩ tới tiên thiên cảnh giới võ giả đáng sợ như thế, một chút pháp thuật đối với hắn không tạo nên bao lớn hiệu quả, mà hắn một chiêu một thức bạo phát tiên thiên chân khí uy lực kinh người, như nướng như liệt hỏa, bén như băng cứng. Cũng có người phụ họa nói, chính là tiên thiên chân khí uy năng thì cũng thôi đi, tiên thiên võ giả võ đạo chém giết kỹ pháp càng đáng sợ. Thân pháp kia cùng biến chiêu, cho dù dùng pháp thuật cũng khó lòng phòng bị. Kinh thành lễ tiết, dù cho có thánh chỉ hoàng bảng, nhưng người hỏa khí giống như hỏa lò, vốn là thật to áp chế chúng ta lực lượng, đối đầu tiên thiên võ giả thực sự nguy hiểm. Cận Lan nhìn hướng chu vi, không nhịn được cười ra tiếng, cười đến run rẩy cả người. A ha ha ha ha ha, nhìn các ngươi sợ, nương nương tự nhiên có thể không sợ, nhưng là chúng ta sớm muộn là muốn lên giám pháp đài. Có người như thế nói một câu, cũng tính là đánh gãy Cận Lan tiếng cười, nhưng nàng nụ cười trên mặt không có thu hồi, chính là nhìn xem chu vi các pháp sư, u ám hoàn cảnh cũng không thể ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn. Riêng phần mình thần sắc trên mặt không đồng nhất, ta có thể giúp các ngươi đối phó cái kia hình bộ tổng giáo đầu. Thế nhưng là ta lại vì cái gì làm như vậy đây? Có hắn hay không cũng không ảnh hưởng ta làm hoàng quý phi a. Thế nhưng là nương nương chỉ nghĩ là một cái phổ thông hoàng phi sao? Tiêu Sơn Tam Thánh bên trong một cái nói chuyện, mà đổi thành một cái cũng tiếp tục mở miệng. Ta nhìn còn là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu càng thích hợp nương nương. Ta còn nghe nói đại dung hoàng thất thân phận cao minh, cái này thái miếu khí số cực kỳ bất phàm, hoàng hậu cùng phổ thông phi tử cũng rất là bất đồng. Tiến có thể tu hành một ngày ngàn dặm, lui có thể ngồi hưởng sơn hà chi lực, liền là cái này mấy ngày ngắn ngủi, chắc hẳn nương nương đã được lợi không nhỏ. Cận Lan nhìn hướng người nói chuyện, mà giờ khắc này Tiêu Sơn Tam Thánh cùng một chỗ tiến lên. Ta Tiêu Sơn Tam Thánh, nguyện ý duy nương nương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta cũng nguyện ý nghe theo nương nương phân công. Ta cũng nguyện ý duy nương nương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từng cái pháp sư lần lượt bày tỏ trung tâm, Cận Lan nụ cười trên mặt cũng càng hơn. Những pháp sư này sau lưng cũng có không ít quan viên quyền quý, có thể vì triều đình trợ lực. Ha ha ha ha ha ha ha, tốt, rất tốt, các người yên tâm, cái kia Tiêu Ngọc Chi không thành vấn đề, hắn cuối cùng chỉ có một người. Trên lôi đài không thắng được hắn, liền tại địa phương khác. Tiêu Sơn Tam Thánh bên trong lão đại trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Nương nương nói phải a, hắn lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng là phàm nhân, phàm nhân nhược điểm nhưng quá nhiều. Vậy nương nương cho rằng chúng ta nên như thế nào ứng đối đây? Cận Lan tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Hồi tưởng lại cái kia lão giáo đầu mấy lần bình tĩnh mà đáng sợ ánh mắt. Cho dù lúc này y nguyên có chút lòng còn sợ hãi. Nàng biết cho dù núp ở hoàng đế bên thân cũng chưa chắc an toàn. Người kia không phải có thể theo lẽ thường mà nói người. Tự tính đối thiên tử trung thành tận tụy, nhưng một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, cũng sẽ bỗng nhiên bạo khởi. Đối loại người này tới nói, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Có lẽ chọn ngày không bằng đụng ngày đây, Cận Lan nhìn hướng chu vi. Rất nhiều pháp sư trên thân yêu khí tà khí cũng tại lúc này tràn đầy. Đại khái đều minh bạch cái gì? Hoàng đế trong tẩm cung, Hạng Nghi như cũ còn đang ngủ say. Tự tính mấy ngày này cảm giác 10 phần tốt, nhưng là cùng Cận Lan niềm vui giường chiếu 10 phần tiêu hao tinh lực. Xong chuyện về sau cũng ngủ cực kỳ sâu. Đây đối với hoàng đế tới nói chỉ cảm thấy là chuyện tốt. Tinh lực tràn đầy ăn được ngủ được. Tự liền thái y cũng nói như thế. Lúc này hoàng đế tựa hồ chính đang nằm mộng. Lông mày có chút chợt lên. Trong lúc ngủ mơ, hoàng đế trong hoàng cung bồng bềnh, bên thân cũng không người nào đi theo. Hắn vậy mà từng bước đi ra hoàng cung, bên ngoài to lớn Thừa Thiên phủ thành đều im ắng. Ầm ầm ầm, bầu trời sáng lên thiểm điện, tiếng sấm kinh đến hoàng đế ngẩng đầu, lại thấy trong màn đêm điện thiểm lôi minh đều mang huyết sắc. Rầm rầm lạp, rơi xuống mưa to. Hoàng đế quay đầu lại, lại phát hiện cửa hoàng cung đóng lại. Hắn vội vàng tại trong mưa to chạy. Người tới a, người tới a. Hoàng đế vọt tới một chỗ dưới mái hiên tránh mưa. Cũng dần dần phát hiện không đúng. Ầm ầm ầm, thiểm điện chiếu sáng đại địa. Hoàng đế phát hiện chính mình dính nước mưa vậy mà lộ ra huyết sắc. Cái này khiến trong lòng của hắn hoảng hốt, liên tiếp lui lại. Không muốn bị mưa to xối đến, ai biết dưới chân một cái lảo đảo, hoàng đế trực tiếp bị vấp ngã. Hắn nhìn hướng chu vi lúc này mới phát hiện vấp ngã hắn là thi thể. Hoàng đế thân thể có chút run lên, nhìn hướng một bên, trong hẻm nhỏ vậy mà chất đầy thi hài. Có bách tính cũng có quan viên, a hộ giá Triệu Triều Lâm Tiêu Ngọc Chi, hoàng đế bò dậy hốt hoảng chạy trốn. Dưới sự hốt hoảng mất đi phương hướng cảm giác, tại rơi xuống mưa to trên đường phố tán loạn, ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên, hoàng đế thoáng cái lại bị vấp ngã, cả người hướng phía trước quẳng bay ra ngoài, nhưng tại không trung bị người tiếp được rơi xuống. Hoàng đế vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy là Tiêu Ngọc Chi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Tiêu Ái Khanh, Tiêu Ái Khanh, nhanh hộ giá a, có thật nhiều tử thi a. Tiêu Ngọc Chi nâng đỡ hoàng đế. Nhưng hắn trên mặt thất khiếu dần dần tràn ra máu tươi. Nhìn đến hoàng đế ở trong sợ hãi cứng ngắc tại chỗ. Tiêu Ái Khanh ngươi thế nào? Bệ hạ, yêu nghiệt hoành hành thần. Ếch ôi, Tiêu Ngọc Chi cả người quỳ ở trên mặt đất. Hoàng đế trong kinh hãi đỡ lấy hắn, nhưng hắn phát hiện mặt đất bắt đầu dâng nước, vần đục trong nước hỗn tạp huyết sắc, nhượng hoàng đế toàn thân đều bị thấm nhuộm. A, kinh hô một tiếng, hoàng đế thân thể đột nhiên run lên, từ trên giường tỉnh lại, lúc này hoàng đế cả người mồ hôi đầm đìa, cùng trong nước vớt lên đồng dạng, hắn kịch liệt thở hổn hển, vẻ mặt cũng lộ ra tái nhợt. Còn tốt chính là giấc mộng, lẩm bẩm lúc, hoàng đế lại theo bản năng sờ sờ bên cạnh, sau đó đứng dậy nhìn hướng bên thân. Ái phi, bệ hạ, ngài làm sao? Tối nay Triệu Triều Lâm gác đêm. Hắn ngay lập tức xông vào trong phòng, nhìn đến hoàng đế một thân một mình ở trên giường, trong lòng có chút kinh ngạc liếc nhìn cung điện nội bộ. Bệ hạ, một tiếng nhu hòa mà quen thuộc thanh âm từ bên cửa sổ truyền tới. Cận Lan thân ảnh cũng xuất hiện ở bên kia, sau đó vội vàng đến trên giường. Bệ hạ, ngài nằm mơ. Hoàng đế vẻ mặt đẹp mắt một chút. Làm cái ác mộng ái phi làm sao không ngủ à? Rầm rầm lạp, tiếng mưa rơi tại bên ngoài vang lên. Hoàng đế cũng theo bản năng nhìn hướng bên cửa sổ, mà Cận Lan cũng tại lúc này giải thích. Thần thiếp dậy vệ sinh, cảm thấy bên ngoài khí ẩm lớn, có lẽ muốn mưa, liền tại bên cửa sổ nhìn một hồi. Lúc nói chuyện, Cận Lan tay đã đưa tới trong chăn, vẻ mặt cũng ửng hồng. Hoàng đế cũng bị nâng lên hứng thú. Một bên Triệu Triều Lâm nhíu mày đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn hướng bên kia cửa sổ lại nhìn hướng trên giường nương nương. Triệu Triều Lâm, còn không lui xuống. Vâng, lão thái giám đáp một tiếng, sau đó rút lui trong phòng. Cung điện nội bộ truyền tới vui vẻ rên rỉ. Triệu Triều Lâm nhưng thủy chung cau mày. Vừa mới cái kia Cận Lan nương nương là đột nhiên xuất hiện tại cửa sổ sao?